Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 thẳng thừng từ chối cái gì. Lam Ngọc Anh tưởng rằng mình nghe nhầm. Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta, rồi nhìn sang điếu thuốc đang hút đến gần đầu mút của trên tay anh ta, thậm chí còn quên cả rút tay về. Đôi mắt sâu thắm của Hoàng Trường Minh tập trung nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Ánh mắt đó ôm chặt lấy cô, phần tối nhất trong mắt anh ta toát lên một khát vọng thầm kín. Lúc ăn tối, anh không thể không nhìn cô. Nếu không, anh ta, một người luôn dành ưu tiên cho công việc, sẽ không bỏ một bữa ăn quan trọng mà đến quán rượu để giết thời gian. Tay cô rất mềm mại, thanh mảnh như không có xương, giống như suối nước trong veo đang nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay anh. Lúc này gương mặt anh ta không mang một vẻ gì tà ác, đơn giản là nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, bủa vây cô trong ánh mắt khó hiểu cùng cực, nhưng chỉ cần thế thôi đã đủ làm Lam Ngọc Anh gần như hoàn toàn mất đi quyết tâm kháng cự nhỏ nhoi cuối cùng. Vậy là lại giống như lần trước, không thể tin được rằng anh ta lại hấp dẫn cô đến vậy. Hoàng Trường Minh hơi nghiêng người về phía trước. Trả lời tôi, Lam Ngọc Anh suýt bị hắn thôi miên, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng rút tay về, vô thức đáp. Ý anh là gì? Cô là con gái đầu nhà họ Lam, mẹ ruột cô đã buộc phải tự tử bằng cách nhảy từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống đất. Cô bị đuổi khỏi nhà khi mới 8 tuổi, từ ngày đó đến nay cô sống cùng bà ngoại của cô. Một năm trước bà ngoại cô phải nhập viện vì viêm phổi và suy tim. Hàng tháng cô phải lo kiếm thật nhiều tiền để có thể trang trải chi phí y tế. Anh đang điều tra tôi. Lam Ngọc Anh mở to mắt khi nghe anh ta nói xong. Hoàng Trường Minh nheo mắt dùng ngón tay gõ nhẹ lên bắp đùi cường tráng, ôn nhu nói. Đi theo tôi, cô không cần phải đến nơi này bán nụ cười, cũng không cần phải đến nhà họ Lam chịu vài cái tát mới có được ít tiền. Không phải ai cũng được nghe tôi đề nghị như thế. Có bao nhiêu phụ nữ muốn làm ấm giường của tôi, đây là cơ hội của cô mà không ai khác có được. Làm ấm giường, hai chữ này đập vào tai Lam Ngọc Anh nghe như tiếng búa chát chúa giáng xuống màng nhĩ. Vẻ kiêu căng, ngạo nghễ của anh ta toát lên từ đôi mày, khóe mép, khuôn miệng dường như làm chói mắt Lam Ngọc Anh. Nghĩ đến đêm không ngờ của bọn họ, anh ta còn cầm sấp tiền ném cho cô, như thể trong mắt anh cô là một con điểm. Quá rẻ, tôi từ chối, cô không muốn nghĩ, cũng không cần suy nghĩ trước khi quyết định. Lam Ngọc Anh cầm chiếc khay và đứng dậy, dưới ánh đèn sân khấu nhiều màu sắc, đôi mắt cô càng ngày càng sáng. Anh Hoàng, tôi rót rượu cho anh xong rồi. Đã hoàn thành nhiệm vụ bao gồm cả phục vụ, cô không muốn nghe anh ta nói thêm, xoay người cầm khay bước ra khỏi hộp. Cánh cửa đột một được mở ra, những người bên ngoài bất ngờ ập vào, suýt nữa đụng phải cô. Trần Sơn vẻ mặt xấu hổ, nhìn tới nhìn lui, nhìn bên trái bên phải rồi nằm chặt tay ho khan một tiếng. Lam Ngọc Anh gục đầu và bước nhanh qua đám bạn của Hoàng Trường Minh. Trần Phong Sinh nhìn thấy cô biến mất trong nháy mắt, anh ta ngạo nghễ bước vào, ngồi xuống, một cước đá vào người đàn ông bên cạnh. Trường Minh, cứ để cô ta đi như thế à? Hoàng Trường Minh cầm ly rượu lên, lắc những viên đá nổi bên trong. Đôi mắt cương nghị và sáng ngời vừa rồi dường như không thua kém ánh sáng trong phòng. Im lặng nâng ly, Hoàng Trường Minh đưa lên môi nhấp một ngụm. Viên đá trong miệng anh ta mang theo một vị ngon khó tả. Anh ta nhếch khuôn miệng cười hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nhiều chuyện còn thú vị hơn cả những chuyện trên giường. Trần Phong Sinh sửng sốt, nhiều năm rồi chưa từng thấy anh ta như vậy, bất giác nhích người sang một bên, cảm thấy màn thể hiện mà cậu bạn này đã kìm nén trong suốt bao năm qua dường như đã hoàn toàn thay đổi sau đêm đó. Lúc này, Lam Ngọc Anh không biết rằng mình vừa đánh thức một con thú đang say ngủ. Cách chương.